Chương 1844, Kỷ Hoàng nhưng làm sao bây giờ? Không nói đến bắt đầu, chính là thất tinh cùng đại trưởng lão, còn có tam trưởng lão, cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc. Minh chủ cùng cái này Hoa Quốc Tư gia gia chủ, không phải là bạn bè trai gái à? Lúc này mới bao lâu, tại sao lại biến thành quan hệ vợ chồng rồi hả? Làm sao cái nào đều có ngươi? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái. Không được A Phong, không đúng Hoàn Hoàn tỷ, ngươi nói ngươi nếu là vui đùa một chút cái kia thì coi như xong đi. Bạn trai loại vật này, có bao nhiêu đều được, có thế lao công chỉ có thể có một cái A. Hoàn Hoàn tỷ, ngươi làm sao có thể gả cho một cái Hoa Quốc gia tộc gia chủ A? Cái này không được, đây tuyệt đối không được. Ta cũng không đồng ý cửa hôn sự này. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lắc đầu liên tục nói. Ngươi quá nhiều lời. Lúc này, thất tinh nhìn về phía bắt đầu, mặt không chút thay đổi nói. Cái gì gọi là quá nhiều lời? Bắt đầu không hiểu. Đây là chuyện riêng của Hoàn tỷ. Thất tinh nói. Phi, nhìn ngươi dạng chân chó kia, ngươi biết cái gì gọi là trung thành không hay sao? Giống như ta vậy trung thành, ta thì phải khuyên, ta đây chính là vì Hoàn Hoàn tỷ được. Ngươi biết cái gì, ngươi cho ta tránh ra. Bắt đầu một tay đem thất tinh đẩy tới một bên. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, bắt đầu lại nói, Hoàn Hoàn tỷ à, cái này thật không được, ngươi nếu là cùng cái tên này kết hôn rồi cái kia Kỷ Hoàng nhưng làm sao bây giờ à? Kỷ Hoàng giờ phút này, Tư gia chúng cao tầng trố mắt nhìn nhau, cái này Kỷ Hoàng chưa từng nghe nói à, lại là cái thứ gì danh tiếng ngược lại là rất dọa người. Mà theo bắt đầu nói tới Kỷ Hoàng, một bên Tư Dạ Hàn, nguyên bản trong mắt một vẻ ôn nhu kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất ẩn chứa kinh người cuồng phong bạo vũ, mây đen sấm sét. Kỷ Hoàng muốn là không được đi ta cảm thấy Tu La Chủ cũng được a, ta cảm giác Tu La Chủ cùng Hoàn Hoàn tỷ ngươi cũng rất hợp thích a, con bà nó, ta hiểu được, Hoàn Hoàn tỷ, ngươi chẳng lẽ điên cuồng mê luyến Tu La Chủ, muốn nhưng lại không thể được, cho nên mới coi trọng thằng này a? Bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Cái này Hoa Quốc Tư gia gia chủ tướng mạo, cùng Độc Lập Châu Tu La chủ tướng mạo, vậy cơ hồ là giống nhau như lúc, lớn lên thật giống là sinh đôi trừ tóc màu sắc không giống nhau ở ngoài, cái nào đều giống nhau đúng, sẽ không sai rồi nhất định là như vậy. Hoàn Hoàn tỷ ngươi chính là yêu Tu La chủ yêu chết đi sống lại, yêu bản thân bị lạc lối cho nên, ngươi mới có thể vừa ý thằng này, cùng hắn kết hôn. Bắt đầu nâng cằm lên, một bên phân tích vừa gật đầu. Nghe bắt đầu nói, Tư Dạ Hàn sắc mặt, lúc này mới hơi hơi có chút hòa hoãn. Có thế Hoàn Hoàn tỷ ngươi coi như không chiếm được Tu La chủ ta xem Kỷ Hoàng cũng được à, Kỷ Hoàng lại không thể so với Tu La chủ kém, ta tới cấp cho ngươi phân tích Kỷ Hoàng nhàn trị, vậy khẳng định không có nói rồi, cùng Tu La chủ lẫn nhau còn tiền sao khả năng cũng nhiều như vậy, địa vị sao ta cũng cảm thấy vậy sàn sàn nhau, danh tiếng cái kia đều là giống nhau dĩ nhiên rồi. Ta hoài nghi Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng mới là một đôi, coi như là Kỷ Hoàng, Hoàn Hoàn tỷ phòng trường ngươi cũng đuổi không kịp. Ta cảm thấy Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ đều coi thường ngươi, nhưng Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ không được. Còn có Thẩm ca ta a, theo bắt đầu lời nói không có mạch lạc lại nhảy không ngừng. Diệp Hoàn Hoàn mặt đen lại, Thẩm đại gia ngươi a, trong miệng bắt đầu Thẩm ca, Độc Lập Châu cái kia như thế một cái, Thẩm gia đại địa chủ trừ bắt đầu ở ngoài. Còn có một người cũng mãnh liệt muốn kết hợp chính mình cùng Thẩm đại công tử Nhiếp Vô Danh, ngươi làm sao nhiều lời như vậy vào giờ phút này? Một mực chưa từng mở miệng tam trưởng lão, dường như cũng không chịu được nữa, bắt đầu lại nhại không ngừng, chân mày sâu súc, mặt đầy không vui nhìn về phía bắt đầu.